Bồn à, Sư à, Thích à, Ca Mâu à, Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay, ngày cuối tháng, chúng ta ăn pháp như này có ngán không? Trưa chiều ăn pháp, tối ăn pháp, mai mốt về Tây Phương Cực Lạc ấy, lúc nào cũng được ăn pháp, nghe không? Gió thổi, chim hót, nước chảy cũng đều là pháp hết. Đó. Thế thì chúng ta thấy là khi nếu mà một tâm thật sự hướng Phật, quy kính pháp thì nghe pháp cả ngày không chán, đúng không? Vì pháp là cái nguồn trí tuệ khai mở cho mình thấy được cái bản tâm, giúp cho mình được tăng trưởng trí tuệ. Đấy, giáo pháp của Phật có giá trị như vậy đó. Cho nên chúng ta cầu nguyện được ăn pháp, tức là được pháp hỷ, lấy cái niềm vui do nghe pháp mình được tăng trưởng các công đức phước lành, tiêu trừ được các cái nghiệp chướng của mình. Đó. Thì thưa đại chúng, tối nay chúng ta như thường lệ tiếp tục học về bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Câu chuyện vẫn tiếp diễn phần trước, khi mà Đức Vua với cái trí tuệ của mình đã làm cho tất cả các vị sa môn, vị bà la môn, các đạo không có đủ cái sức để mà trả lời những cái cật vấn của Ngài, cho nên đã rời bỏ cả hoàng thành, rời bỏ cả tu viện để lánh ra xa, cho nên rất là lo ngại trước cái sự có thể diệt vong của Phật Pháp. Thì khi ấy động đến các vị A-la-hán ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, thì các ngài phải họp nhau lại, nghĩ về cái tiền đồ của Phật Pháp, mà các ngài phải lên tận cung trời đao lợi, thỉnh với Đế Thích, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, để cho thỉnh cái vị thiên tử. Tên của vị thiên tử này là Mahasena, chính là hậu thân của cái vị tỳ kheo trong kiếp trước. Và Mahasena thì cũng là tiền thân của tỳ kheo Na Tiên. Đã. Thì kính thưa đại chúng, hôm trước chúng ta nhớ đến phần đó, khi mà đến thỉnh thiên tử Mahasena, thì Mahasena sau khi được các ngài A-la-hán dẫn dụ, thì thiên tử Mahasena đã hoan hỷ, nhận lời sẽ giáng hạ xuống trần gian để mà cứu giúp cho Phật Pháp, không thì Phật Pháp sẽ bị diệt mất. Thì đến khi mà các A-la-hán trở lại núi Hy Mã Lạp Sơn, thì vị trưởng lão mới hỏi rằng, trong chúng hôm nay nhóm họp mấy chục vị đây thì còn có thiếu vị nào không? Thì tìm ra mới thấy là thiếu một vị tỳ kheo A-la-hán tên là Rohana. Cái vị này là trong khi mọi người nhóm họp thì vị nhập vào định, cho nên vị không có biết là các A-la-hán họp bàn về cái chuyện Phật Pháp ở trần gian, cho nên vắng mặt. Đấy là cái lỗi. Cho nên khi mà thỉnh cái vị này đến, thì vị mới thấy là con như thế là có lỗi, mặc dù là trước con nhập định trước đó, cho nên con không biết. Cho nên vị trưởng lão có nói rằng, bây giờ đề nghị tất cả các vị, trước khi ai mà nhập định thì đều phải quan sát trước thêm 3 ngày để xem là ở trần gian có cái việc gì nữa không, để mà mình phải giải quyết. Thì tất cả các vị A-la-hán đều nhất trí như vậy. Thế mà vị tỳ kheo Rohana này đã xin với lại cả các vị đại đức A-la-hán là cho con một cái hình thức kỷ luật. Mặc dù cái tội vừa rồi của con vắng mặt là không cố ý, đấy, chúng ta học các bậc thánh nhân ở chỗ này. Ngài nhập định thì Ngài đâu có biết là mọi người họp bàn gì đâu, cho nên vắng mặt. Nhưng mà Ngài cũng tự nhận con thế là có lỗi, có tội. Cho nên xin các Ngài cho con hình thức kỷ luật. Cái tính tự giác của những bậc thánh nhân rất là cao. Mà thế thì tăng đoàn các vị đại đức A-la-hán ấy mới nói, bây giờ thế thì tôn giả thử kiểm xem mình trong 10 cái ba la mật ấy, mình thiếu cái ba la mật nào, cái ba la mật nào còn yếu thì phải thực hiện cái ba la mật đó. Đấy là một hình thức kỷ luật cao thượng. Thế thì Rohana nói rằng, trong 10 cái ba la mật thì con còn yếu ở 2 cái ba la mật, đó là tinh tấn và nhẫn nại hay là nhẫn nhục. Con còn yếu 2 cái, mặc dù A-la-hán rồi nhưng con còn yếu 2 cái là tinh tấn và nhẫn nhục đó, vẫn còn yếu. Cho nên thưa đại chúng là cái tinh tấn của chúng ta rất cần thiết. Tinh tấn là một cái cực kỳ quan trọng trong việc tu tập, nếu thiếu nó không thể thành tựu được cái gì cả. Các công việc ở trần gian cũng thế. Và nếu mà thiếu tinh tấn, thiếu nhiệt thành, không thể thành tựu cái gì. Đó. Thì vị A-la-hán Rohana này xin với đại chúng A-la-hán cho con cái hình thức kỷ luật là con sẽ phải tiếp tục thực thi 2 cái ba la mật là tinh tấn và nhẫn nại. Thế thì vị trưởng lão A-la-hán Asaguta mới chỉ dạy thế này. Bây giờ ở cái xứ Katagala phía dưới chân ngọn tuyết lãnh này có một người bà la môn tên là Sanutara sẽ hạ sinh một đứa con tên là Na Tiên, hậu thân của thiên tử Mahasena. Vậy thì cảm phiền đại đức Rohana hãy dùng hạnh ba la mật tinh tấn và nhẫn nại đi đến đó để gieo duyên, trì bình bát khất thực nơi nhà bà la môn ấy cho đủ kỳ hạn 7 năm và 10 tháng. Sau đó tìm cách để độ cho đứa trẻ Na Tiên xuất ra. Đấy chính là hình phạt cao thượng mà tôi đề nghị đại chúng dành cho ngài Rohana. Chẳng hay chư tăng có chuẩn y không? Ngài hỏi với tất cả các vị thánh A-la-hán có chuẩn y cái hình thức kỷ luật như thế không? Thì tất cả thánh tăng đều im lặng chấp thuận. Đại đức Rohana quỳ bạch: hình phạt ấy con rất hoan hỷ, nhờ vậy con sẽ bổ sung được công hạnh ba la mật của chính con. Đấy là cái phần hôm trước đấy, chúng ta học đến đó. Thì giờ chúng ta tiếp tục cái câu chuyện này. Bây giờ nói về cái sự hạ sinh của thiên tử Mahasena. Lúc đó, thời mà thiên tử Mahasena rời khỏi thiên cung, gá vào bào thai của bà vợ ông bà La Môn Sanutara là hương trưởng của xứ Katagala, ngay lúc ấy thế gian xuất hiện 3 hiện tượng lạ lùng. Đó. Khi mà các A-la-hán lên thỉnh với vua Đế Thích, Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, là cho tôi thỉnh cái vị thiên tử này giáng xuống trần gian để vị giúp cho cái việc cứu vãn tiền đồ của Phật Pháp. Và thiên chủ đồng ý, thiên tử cũng đồng ý. Thế thì thiên tử sẽ giáng sinh vào nhà ai đây? Thì ở đây ấy, vị thiên tử này giáng sinh vào nhà cái ông bà La Môn Sanutara là hương trưởng, tức là giống như là một ông xã trưởng bây giờ đấy. Khi mà thiên tử giáng sinh ấy, thì thế gian xuất hiện có 3 cái hiện tượng lạ thường. Thứ nhất ấy, là tất cả khí giới phát lên chói sáng. Thứ hai là không phải mùa đông mà lại có mưa tuyết rơi. Thứ ba là khắp trên không trung nổi lên những tiếng vang động. Đó, 3 cái hiện tượng lạ. Cho nên khi một vị thánh nhân xuất hiện thì thế gian nó thường có những cái điểm lạ như vậy đó. Thì các nhà chiêm tinh thông điểm triệu mới bèn giải rằng cái giải thứ nhất ấy là khí giới phát sáng là sẽ có một cuộc chiến tranh sắp xảy ra. Thế nhưng đây là cuộc chiến tranh, luận tranh do khí giới của kiến thức và trí tuệ mà chói sáng, chứ không phải chiến tranh về vũ khí như mình là chiến tranh súng ống với đạn hạt nhân, mà chiến tranh này là chiến tranh việc tranh luận về trí tuệ, vũ khí trí tuệ. Thứ hai, không phải mùa đông mà có mưa tuyết rơi là một hiện tượng nghịch lý, đảo lộn sự tuần hoàn của vũ trụ. Vậy thì phải có một nhân cách phi thường, người mà không phải người xuất hiện trên trần thế. Đã, tức họ đoán đây là cái người mà hạ sinh này là người phi thường. Thứ ba, sự xuất hiện của vị ấy không những chỉ lợi ích cho con người mà còn lợi ích cho rất nhiều cõi trời. Đó, thế cho nên nó có trên không trung vang lên những cái tiếng vang động. Đấy, thì kính thưa đại chúng, thường ngày xưa các cái vị chiêm tinh thì họ hay để ý những cái hiện tượng của trời đất, và họ qua những cái điềm triệu ấy, họ báo, họ dự đoán sẽ có những cái gì xảy ra. Thì cái này nó cũng không phải là cái mê tín, thưa đại chúng. Thì bất kỳ một sự việc gì xảy ra thì nó đều có cái điềm triệu trước. Ví dụ sắp mưa thì có mây đen kéo đến, nhìn thấy mây đen kéo đến là mình biết sắp mưa. À, đấy. Thì cái này là cái lẽ tự nhiên, cái nhân duyên nó như vậy. Cái gì xảy ra, cái này có mặt thì cái kia nó sẽ có mặt, không phải là chuyện mê tín. Và ví dụ mình sắp sửa ốm nặng thì mình có hiện tượng gì? Sổ mũi, hắt hơi, ví dụ thế. Đấy, nó sẽ biết, nhìn thấy là mình biết rồi. Thấy mắt đỏ này, nước mũi chảy là biết mình sắp ốm rồi. Đó. Về phần Đại Đức Rohana, tức là cái vị A-la-hán mà bị kỷ luật ấy, sau khi thọ nhận hình phạt cao thượng thì Ngài đi bộ hành đến xứ Katagala. Sau khi tìm hiểu dân tình, Ngài biết rằng thôn làng này là một xứ sở ngoại đạo rất thịnh hành. Muốn sống được ở đây, hóa đạo ở đây thì Ngài phải kiên trì tinh tấn và nhẫn nại bất thoái chuyển. Cái xứ Katagala này lại toàn là dân ngoại đạo, không có đi theo đạo Phật. À, đấy, cho nên là Ngài, chúng ta thấy đâu, cái những cái nhân duyên nó sắp xếp để A-la-hán Rohala này phải đến đó mà tu hạnh tinh tấn và nhẫn nhục. Chứ chỗ đó mà dân lại toàn phần thuần Phật tử như Phật tử Hạ Long mình chẳng hạn thì lại đơn giản quá, toàn ngoại đạo thôi. Yeah. Thì ông mới nhẫn nhục được. Đây đại chúng thấy không? Đây, qua những cái bài học hôm nọ chúng ta thấy đấy, phải không? Mình phát nguyện tu hạnh nhẫn nhục thì sẽ có những cái cảnh nó trái ngược để cho mình nhẫn nhục. Đấy. Ở chùa Ba Vàng mình thấy trước đây có mấy bác đấy, thế con phát nguyện với thầy là con xin tu hạnh nhẫn nhục. Vừa phát nguyện hôm trước hôm sau là lập tức có người đến ta làm cho te tua ngay. Mà te tua xong hết nhẫn nhục luôn. Thế nên đáng nhẽ mình như thế mình phải cảm ơn, nếu tỉnh ra mình cảm ơn. Con cảm ơn là con phát nguyện là Phật cho con ứng ngay, cho người đến thử ngay thế. Nếu mà tỉnh ngay ra lúc ấy là mình được công đức rất lớn. Ừ. Tìm được một khu rừng mát mẻ, tốt tươi, không gần mà cũng không xa với xóm làng, Đại Đức Rohala chuẩn bị một cuộc ngự cư cư lâu dài. Sau khi thu xếp được chỗ ở dưới bóng hai tàn cây đại thụ, trong một động đá thiên nhiên, Đại Đức Rohala lấy cỏ tranh kết tọa cụ rồi đi vào đại định nghỉ ngơi dưỡng sức. Thì Ngài là bậc A-la-hán cho nên là thân tâm nó thường rất là an định. Thì Ngài vào trong cái hang động ấy, Ngài ngồi định ở đó để dưỡng sức. Mấy hôm sau xả diệt định, khi vầng thái dương vừa ló dạng ở chân trời, Đại Đức Rohana đắp y mang bát hướng đến làng Katagala, rồi tuần tự từ nhà này sang nhà kia cho đến gia đình ông bà Lamôn Sanutara, tức là bố mẹ của Na Tiên đó. Nhưng ở đâu Ngài cũng bị đóng cửa hoặc đưa mắt nhìn hờ hững, khinh thị và chối từ, ôm bình bát đi khất thực xin ăn, xuống cái làng này xin ăn. Nhưng mà đi từ nhà này sang nhà kia, đi đến đâu người ta cũng lắc đầu, người ta khinh thị, người ta cũng không hiểu là cái ông này là thế nào, đóng cửa lại, chối từ. Chúng ta thấy có khổ không? Mỉm nụ cười của bậc thánh nhân ở trong tâm, Đại Đức Rohana trở lại khu rừng u tĩnh của mình, kiếm lá cây, trái cây ăn tạm, rồi vào động đá, thọ hưởng hạnh phúc giải thoát, lại vào đấy ngồi định, ngồi thiền định. Đấy, thánh nhân như vậy đấy, ôm bát đi xuống khất thực, chẳng nhà nào cho một cái gì cả, họ còn mỉa mai, họ còn bĩu môi, họ còn đóng cửa, có khi họ còn chửi. Kính thưa đại chúng, thầy được gặp một số các sư thầy mà đi khất thực đấy, kể nhiều chuyện rất là tội nghiệp. Có cái thầy này, thầy đi khất thực ở cái xóm này, thì có mấy cô gái cô để ý đến thầy, cũng thích thầy ấy. Thế nhưng mà thầy thì không ỏ e gì, thế đi là phải đi đúng, mà thầy cũng rất là nghiêm tu. Thế là mấy cô chơi xỏ thầy là mỗi ngày các cô ngặt một quả dừa thật là to. Tính bàn với nhau, thầy ấy hôm nay đi cái ngõ này thì một cô ra cúng một quả dừa vào cái bát ấy. Đại chúng, nguyên một quả dừa to đặt vào cái bình bát là kín hết rồi, còn nhận được cái gì nữa đâu, làm gì nhận được cơm cháo gì nữa. Mà cái luật của Phật đấy, đầy bát là phải về, đặt một quả dừa to bự vào. Đấy, thế là hôm ấy thầy về phải đục dừa ra, uống nước ăn cùi dừa. Ngày mai vác bát đi ngõ khác, lại bố trí một cô khác ra đấy cúng tiếp quả dừa nữa. 3 ngày 3 quả dừa, thầy méo mặt luôn. Thế đại chúng, đấy, không phải sự là rất là khổ không ạ? Cho nên để rèn cho mình cái đức nhẫn nhục đấy, thưa đại chúng. Chuyện chơi, nghe thấy kể rất là vui, nhưng mà đấy, có những cái như vậy đó. Rồi có khi người ta mắng chửi mình, người ta bảo là đồ ăn bám, đồ ăn hại xã hội, không làm mà ăn, khổ lắm đấy, thưa đại chúng. Cho nên cái đi ôm bát, đi khất thực đó, để rèn cho mình tất cả những cái hạnh đấy. Mặc dù mình biết là mình đi ôm bình bát là ruộng phước của chúng sinh, bát phước của chúng sinh cho mọi người gieo vào. chấp nhận người ta mắng, người ta chửi, người ta mắng chửi mình cũng để mình có duyên sau này độ người ta. Dù là thuận duyên hay nghịch duyên đều là có duyên để sau này mình độ. Đấy thì người tu sĩ với cái bịch bát đi là như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế thì Ngài Rona này cũng thế. Cái dân làng đây người ta hoàn toàn theo ngoại đạo, người ta không tin Phật giáo, người ta không quy kính. Cho nên ôm bát đi thì họ phải hững hờ, họ dè biểu, họ mắng chửi chứ. Và Ngài tu hạnh nhẫn nhục. Vì Ngài nói là anh Ngài còn thiếu cái nhẫn nhục ba la mật, còn thiếu cái tinh tấn ba la mật. Cho nên đây là cái duyên của Ngài, thưa đại chúng đấy. Cho nên ấy, chúng ta thấy là Phật Pháp rất là hay. Mình thiếu cái gì thì sẽ có cái cảnh ấy để cho mình tu đấy nhé. Nhà, ai mà tính hay nóng nảy thì thế nào cũng có nhiều cái cảnh để cho mình nóng nảy, để cho mình phải tu đấy. Những ngày hôm sau đều như vậy cả, nhưng với khuôn mặt từ bi hiền hòa, với bước đi thanh thoát trầm tĩnh, Đại Đức Rona xuất hiện trước cửa mọi nhà, rồi lại với bát không nhận lãnh những đôi mắt thiếu thiện cảm, với những lời nói xa gần chỉ trích phỉ báng, Ngài lặng lẽ đi về ăn lá cây, trái cây và thiền định. Chúng ta thấy ròng rã như vậy mà đây phải đến 7 năm chứ phải ít đâu. Cuộc sống đều đặn như vậy trôi qua, dần dần các gia đình trong làng lần lượt cảm thấy thương mến, quý trọng vị sa môn hiền lành. Họ cúng dường cơm, sữa, đường, mật ong, vân vân. Đấy, cái sức nhẫn nhục của Ngài. Thôi ngày này đi không có, ngày mai đi không có, nhưng rồi vẫn cứ nhẫn mà đi. Tự nhiên rồi họ cảm mến đấy, thưa đại chúng đấy. Đấy, cho nên cái đức nhẫn nó rất là quý. Rồi Ngài cảm hóa được cái dân làng này. Và bao giờ nhận được vật thực gì, Ngài đều đọc tụng lên một lời chúc phúc ngắn rồi bước sang một nhà khác. Đấy, thì qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy cái kết quả của việc nhẫn nhục, việc kham nhẫn, nó sẽ là kết quả tốt đẹp. Cho nên các cụ nhà ta nói đấy, một sự nhịn là chín sự lành, là đúng thế đó. Nhẫn nhất tự thiên kim, một chữ nhẫn đáng giá nghìn vàng. Người tu phải có hạnh nhẫn nhục, không nhẫn nhục không được. Đấy. Kính thưa đại chúng, Thanh Quy chùa mình đấy cũng thực hiện giới luật Phật, trong đó có cái, một cái luật là Phật chế chư tỳ kheo nửa tháng mới được tắm một lần. Ai mà quá như thế, mà tắm quá như thế là bị đọa. Chỉ trừ khi là bệnh tật, ví dụ mình bệnh tật, mình vãi phân tiểu ra đấy, hay là người nó lở loét, nghe không? Hay khi mà trời thật nóng, hay trời mưa, mình bị bẩn, bị ướt nước mưa thì được tắm. Đấy. Thế còn bình thường chứ tăng đúng nửa tháng tắm một lần. Cái đó thưa đại chúng không phải là Phật sợ thiếu nước tắm đâu, mà Phật chính là để rèn cho chư tăng cái nhẫn nhục đấy, nhẫn nhục với cái thân của mình, nhẫn với cảnh giới, nhẫn với chính cái thân của mình. Nửa tháng một tắm người nó khó chịu, nó ngứa ngáy, nó bít rít, thế mà phải nhẫn, nó quay nhẫn đó. Đó, thế đấy là cái nhẫn đấy. Đó, cho nên cái chữ nhẫn rất quan trọng. Nhẫn được với những cái khó chịu nhỏ, ngứa ngáy như thế thì mình sẽ dần dần có cái đức nhẫn với những cái việc lớn, những cái khó chịu lớn, thưa đại chúng. Đấy. Hôm nay Thầy cũng nói chuyện với anh trưởng ban tôn giáo của tỉnh về cái chỗ này. Để anh thấy, rồi anh xem trong luật Phật đúng thế rồi. Giới thứ 56 trong luật Phật ghi rõ như vậy. Đấy. Thế có phải Đức Phật là không có trí tuệ đâu, Ngài chế ra giới luật là rất trí tuệ, là đều có mục đích để rèn luyện chúng tăng, rèn luyện đệ tử của mình thành ra những con người có ý chí, có nghị lực, có bản lĩnh. Có như vậy mới có thể thành hiền, thành thánh được. Chứ còn tu hành mà nó dễ quá thì nó cũng chẳng làm sao mà thành hiền thánh được đâu. Và kính thưa đại chúng, kết quả của sự nhẫn nại là những cái điều rất tốt đẹp. Sau đó thì gần như cả cái làng này đã cảm mến với Ngài và biết cúng dường cho Ngài. Dù nắng nóng nung người, mưa gió bão bùng hay đông hàn tuyết rơi, Đại Đức Rona vẫn tinh tấn, chuyên cần nhẫn nại xuất hiện trước cửa mọi nhà như một chiếc đồng hồ chính xác nhất, rất là cần mẫn. Ngài không hề bỏ một ngày trong suốt 7 năm, 10 tháng ròng rã như vậy. Cả làng Katakala đều được Đại Đức Rona cảm hóa, thỉnh thoảng có vài gia đình thỉnh Ngài về nhà để bát và xin được nghe Pháp của Ngài. Để bát giống như trưa nay các Phật tử để bát cúng dường chư Tăng đó. Đặc biệt, gia đình của ông bà La Môn Sonutara thì vẫn đóng kín cửa trước bước chân của Ngài suốt 7 năm 10 tháng. Nhà kêu Bà La Môn này kỳ lạ. Đại Đức Rona vẫn không hề nhận được một dấu hiệu, một lời nói dễ nghe, một biểu hiện thân thiện, một sự kính trọng xã giao nào nơi nhà người Bà La Môn ấy. 7 năm 10 tháng ngày nào cũng đi qua cửa nhà cái ông Bà La Môn này, nơi mà sinh ra Na Tiên, sinh ra Na Tiên đấy, không bao giờ nhận được một cái gì từ cái nhà này, vẫn đóng cửa rồi vẫn khinh miệt. Một miếng cơm, một muỗng cháo, một cái bánh vân vân lại cũng càng không có. Ngài chỉ nhận được lời chửi chó, mắng mèo, lời giày la con cái, lời thô lỗ cộc cằn, lời nói đâm sọc, cạnh khóe, chửi mắng phỉ báng mà thôi. Đấy, chúng ta thấy, tức là cái duyên của Ngài. Ngài phải có gieo duyên cho cái gia đình ông Bà La Môn này mà. Thì gia đình nhà ông Bà La Môn này sẽ là gia đình mà khó khăn nhất, chướng ngại nhất với mình. Một hôm kia, theo lệ thường, Đại Đức Rona ôm bát đứng trước ngôi nhà của Bà La Môn ấy. Gia chủ Bà La Môn Sanuttara đi vắng, thì có một người nô bộc cảm thấy tội nghiệp, bèn bước ra nói nhỏ nhẹ với Ngài rằng, cái người ở mới bước ra nói với Ngài rằng thế này: Bạch Ngài, xin Ngài vui lòng đi khất thực nơi khác đi, khổ thân Ngài thôi, gia đình này họ không dâng cúng chút gì cho Ngài đâu. Cái người ở người ta thấy thương lòng, người ta ra nói với Ngài thế: Ngài đi đi, đừng đứng ở đây nữa, bảo Ngài đi đi. Nó nói rất là tốt, từ tốn. Nghe được như vậy, Đại Đức Rona hoan hỉ mỉm cười, rời bước chân đi. Sau khi khất thực vừa đủ dùng, Ngài trở lại khu rừng. Bà La Môn Sanuttara sau khi công việc trở về, gặp Ngài ở giữa đường, cất giọng mỉa mai nói rằng, đấy, đã không cho người ta mà còn mỉa mai: Này Ngài tu sĩ kia, sáng nay đứng trước cửa nhà tôi, chắc Ngài có nhận được chút gì đó chứ hả? Này còn mỉa Ngài thế. Sáng nay, trước ông đi là ông thấy Ngài đứng ở cửa mà. Thế ông bảo, thế sáng nay ông đứng trước cửa tôi, chắc ông có nhận được cái gì chứ hả? Đại Đức Rona cất lời nhã nhặn thưa rằng: Thưa gia chủ quý mến, cảm ơn lời chào hỏi, sáng nay quả thật Bần Tăng có nhận được ở nhà ông. Nghe vậy, Bà La Môn Sanuttara rất tức giận, hối hả bước về, kêu cả nhà ra hạch hỏi xem ai là người cả gan trái ý ông mà dám đem dâng cúng vật thực cho ông Sa Môn, ông Sa Môn kia. Khi biết rằng chẳng có ai trong nhà đem cho ông cái gì cả, thì ông Bà La Môn giận run cả người, mới nói rằng: Hóa ra là cái ông này nói dối, ta sẽ mặt đối mặt chỉ trích ông ta một phen. Ông về nhà ông hỏi, tại vì Ngài Rona nói rằng tôi có nhận được ở nhà Ngài. Thế thì ông về nhà ông hạch cả nhà xem ai, sáng nay ai cho ông cái gì mà ông lại bảo ông có nhận được. Thì ở trong nhà bảo không ai cho ông cái gì cả. Thế thì ông bảo ông này nói dối rồi, mai phải cho ông một trận. Sáng ngày mai, vừa thấy bóng của Đại Đức Rona, Bà La Môn Sanuttara đã đứng chặn ở đầu ngõ, kêu mọi người trong xóm ra chứng kiến, rồi ông ta mới chất vấn thế này: Này cái ông thầy tu kia, hôm qua ở tại đây chẳng có ai để bát cúng dường gì cho ông cả, thế tại sao gặp tôi ông lại nói dối rằng là có nhận được? Có nhận được cái gì nào? Trước mặt bà con lối xóm ông hãy nói rõ cho tôi nghe. Đã, ông ta rất ghê gớm. Đại Đức Rona điềm đạm mới nói rằng: Thưa gia chủ, Bần Tăng không hề nói dối, quả thật hôm qua Bần Tăng có nhận được từ nhà ông. Thì ông mới nói rằng: Gia đình tôi chẳng ai cho ông, thì ông nhận được cái gì tu hành mà lại nói dối thế hay sao? Đại Đức Rona ngước nhìn mọi người xung quanh với tư thái trầm thản, rồi nói với Bà La Môn Sanuttara rằng: Thưa gia chủ, Ngài hãy bình tĩnh nghe Bần Tăng nói đây. Bần Tăng đến ngôi làng này tính đến nay là 7 năm 10 tháng. Suốt trong thời gian đấy, Bần Tăng đều đặn đi khất thực mỗi ngày, không bỏ một ngày, dù thời tiết khắc nghiệt thế nào chăng nữa. Nhờ ơn Phật, bà con trong làng đã khởi lòng tin, hộ trì vật thực, cơm cháo đầy đủ. Nhưng riêng gia đình của gia chủ đây, gần 3.000 ngày ấy, Bần Tăng vẫn kiên trì khất thực mà Bần Tăng không hề nhận được một muỗng cháo, một vá cơm hoặc một chút vật thực dính trên đầu ngọn cỏ, không dính được cái gì. Cho đến một lời xã giao, một lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe cũng không có. Lỗ tai Bần Tăng chỉ nhận được những lời cay chua, độc địa, những lời nói cạnh khóe, ác khẩu, ác ngữ. Thế nhưng sáng hôm qua, Bần Tăng có nghe được một lời nói nhã nhặn, lễ độ của người đầy tớ gái, cho nên Bần Tăng rất hoan hỷ, rất cảm ơn. Vậy thì thưa gia chủ, Bần Tăng nói với Ngài là Bần Tăng có nhận được từ nhà gia chủ là đúng với sự thực, đâu phải là lời nói dối. Đấy, Ngài nói là tôi nhận được cái lời nói rất từ tốn, rất có thiện cảm của cái đứa đầy tớ gái của nhà ông. Thì đấy là tôi có nhận được đấy, và tôi rất là hoan hỷ. Nghe xong câu chuyện, tất cả bà con trong xóm rất cảm động trước lời nói của vị chân tu. Riêng ông bà La Môn Sonutara thì kinh cảm đến từng chân tơ, sợi tóc, lòng bừng bừng, hoan hỷ nghĩ rằng ồ, chỉ với một lời nói dễ nghe mà ông ta đã tỏ vẻ cảm ơn như thế ấy. Huống hồ ta thành kính cúng dường cơm bánh vật thực thượng vị thì ông ta sẽ thỏa thích và tri ân gia đình ta đến chừng nào nhỉ? Đấy, cái nhẫn nhục của Ngài, cái khiêm hạ của Ngài cảm hóa đến ông ấy. 7 năm 10 tháng tôi đi qua cửa nhà ông, tôi không nhận được một cái gì, nhưng ngày hôm qua tôi nhận được một cái lời nói rất là có thiện cảm của cái đứa đầy tớ gái nhà ông. Tôi như thế là tôi nhận được đấy, tôi rất hoan hỷ, tôi cảm ơn ông. Đấy, từ một cái lời nói của Ngài như thế, một cái cử chỉ của Ngài như vậy mà đã cảm hóa được ông ấy. Chúng ta thấy đấy, cho nên cái nhẫn nhục nó đem lại những cái rất giá trị. Nghĩ thế xong, bà La Môn Sonutara chăm chú quan sát đại đức Rona, ngạc nhiên làm sao khi ông thấy vị sa môn kia sao mà lại thanh khiết quá, đức hạnh quá, khuôn mặt vị ấy như tỏa ra ánh sáng dịu hiền, đôi mắt từ bi, dáng dấp ung dung, siêu thoát tự tại, lục căn buông xả và nhàn tịnh. Một niềm tịnh tín dâng lên, một niềm hỷ lạc dâng lên. Ông bà La Môn bèn bước đến, quỳ bên chân đại đức Rona kính cẩn mới thưa rằng, lúc này là ông quy phục rồi. Đấy, thì thưa đại chúng, cái hay của Phật Pháp chúng ta có phải nói nhiều đâu. Những bậc chân tu, chân Phật không phải nói nhiều, mà từ cái đức hạnh của các Ngài, từ cái tâm từ bi của các Ngài, nó cảm hóa người ta. Đấy, thưa đại chúng, cho nên tại sao mà nhiều cháu khi đến tham dự các cái khóa tu học mùa hè vậy, ở nhà bố mẹ dạy thế nào cũng không nghe, mắng đánh rất là nặng nó không nghe, nhưng đến chùa các thầy thì không đánh không mắng mà khuyên bảo mà nó nghe. Và rồi có những người thực sự ở ngoài đời có thể gọi là rất ác, gọi là anh hùng hào hán, trên đời này không sợ ai, thế nhưng mà gặp mấy thầy thì rất hiền, chứ mấy thầy cũng võ vẽ cũng chả có gì, mà sao mà giờ cuối cùng nó lại quy thuận, nó lại nghe, mà nó lại xin làm đệ tử. Đấy, thưa đại chúng, đấy, chúng ta xem mấy cái đĩa Phật Pháp nhiệm màu đấy, thấy không? Đấy, rõ ràng như vậy, các thầy có võ vẽ, có ai biết đánh đấm gì đâu, nhưng mà nó cảm thấy cái đức của các thầy, của cái người chân tu, mà tự nhiên nó chuyển tâm. Đấy, cái giáo hóa của Phật Pháp mình nó hay đến như vậy, nó nên dùng tâm mà giáo hóa. Ngài Rona, Ngài cũng có nói gì nhiều đâu, chỉ với cái đức của Ngài mà cảm cái ông trưởng làng này, một cái ông mà rất là ghê gớm, ông phục thiện, quy hướng. Đấy, cho nên quý Thầy cũng mong qua cái đoạn kinh, đoạn văn này ấy, tất cả đại chúng chúng ta thấy, chúng ta phải chân thật tu tập, nó sẽ có cái sức cảm hóa. Còn nếu mình không tu tập, mình không gương mẫu thì không thể cảm hóa được. Đấy, trong nhà, ông bà, bố mẹ cũng thế, mình phải làm gương trước, thì con mình, cháu mình nó sẽ học theo, lời nói của mình nó mới có sức mạnh được. Ông mới quỳ xuống chân của Ngài, ông bạch, ông thưa rằng, hôm nay con đã có tâm trong sạch với Ngài rồi, xin Ngài hãy khoan thứ những tội lỗi do con đã mạo phạm. Vậy bắt đầu từ đây về sau, xin Ngài vì lòng bi mẫn hãy thương tưởng đến con, đến gia đình con, tế độ cho con bằng cách cho chúng con được cúng dường mỗi bữa. Đại đức Rona im lặng nhận lời. Đó, cái hay không? Đấy. Mà cảm hóa được cái ông trưởng làng này rồi thì tất cả mọi cái người ta sẽ, cả làng người ta cũng sẽ tốt thôi. Đó. Khi câu chuyện xảy ra ở trên thì đồng tử Na Tiên do thiên tử Ma Xe Na hạ sanh sau 10 tháng ở trong thai bào, bây giờ đã được 7 tuổi. Đây là nói về Na Tiên. Khi mà Na Tiên giáng sanh xuống nhà ông Bà La Môn này thì cũng là lúc Ngài Rohana đi đến cái làng này để khất thực. Ngài đi lúc nào Ngài cũng đi để cho cái đứa bé này nó nhìn thấy, thấy tất cả mọi cái việc của Ngài. Thế thì chú bé này lúc này là 7 tuổi rồi. Bà La Môn Sanuttara cho mời một thầy Bà La Môn Uyên Bác đến để dạy học cho bé. Họ sửa soạn bàn ghế, trải những tấm thảm quý để chuẩn bị cho lớp học khai tâm. Nhìn vị đồng tử tướng mạo phi phàm, thầy A Đồ Lê, tức là thầy giáo dạy đấy, soạn 3 bộ kinh Phệ Đà, rồi lần lượt đọc tụng lên, xem thử trí nhớ của trẻ như thế nào. Hễ cứ đọc một đoạn, thầy hỏi Na Tiên đọc lại, và Na Tiên đọc không sai một chữ. Kinh ngạc, thầy A Đồ Lê đọc tiếp, suốt nửa tháng, 3 bộ kinh Phệ Đà mới đọc xong và Na Tiên đã thuộc nằm lòng. Đấy, trí tuệ của Na Tiên rất là tuyệt vời. Đấy. Đây nhất khoát chúng ta thấy phải do túc phúc từ tiền kiếp. Thế tại sao chúng ta bây giờ chúng ta thấy có những hiện tượng thần đồng? Thần đồng là sao? Là chính là những cái đứa trẻ trong tiền kiếp nó đã rất giỏi về lĩnh vực này rồi. Ai tiền kiếp là nhà toán học thì kiếp này sinh ra từ nhỏ đã giỏi về toán học. Ai tiền kiếp là những nhà thi sĩ nổi tiếng thì kiếp này sinh ra đã thơ thần từ bé rồi. À, nó như vậy đấy. Thế Na Tiên trong tiền kiếp học như thế, tu như thế, cho nên kiếp này sinh ra trí tuệ nó rất sáng. Đấy. Trong kinh Nhân Quả thì nói sao? Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật thì kiếp này sinh ra thông minh trí tuệ. Nghe không? Đấy. Nó là rõ như vậy, nhân quả. Thế người tu thì kiếp trước mà tu hành rồi, kiếp này thường trí tuệ nó sáng suốt, nó thường có những cái nhân lành. Cho nên ở đây ông thầy dạy cho 3 bộ kinh Vệ Đà mà dạy đâu thuộc đấy, có nửa tháng mà thuộc hết, Na Tiên thuộc hết. Mà kinh Vệ Đà rất là dày, là cái bộ kinh rất là cổ của Ấn Độ đấy. Thầy A Đồ Lê giảng giải, đấy là tất cả kinh điển của giai cấp thượng đẳng Bà La Môn, con đường đi đến phạm thể, những đức tính cao cả cùng những tri thức minh triết trên đời này mà một con trai Bà La Môn thông thái phải am tường. Kỳ lạ làm sao con đã học thuộc. Vậy bây giờ hãy nghe ta giảng đây. Nửa tháng sau thì Na Tiên đã thông suốt cả Tam Phệ Đà. Dẫu thầy A Đồ Lê hỏi xuôi, hỏi ngược, hỏi nghĩa đen, nghĩa bóng, ẩn dụ, vân vân, Na Tiên đã trả bài lầu lầu, không vấp váp. Có 7 tuổi thôi mà thông minh đến như vậy đó. Bất đồ Na Tiên mới hỏi lại ông thầy thế này: Kính thưa thầy, Tam Phệ Đà là con đường dẫn đến Phạm Thiên, đấng vô thượng chí tôn. Bên đạo Bà La Môn thì họ thờ ông Phạm Thiên, tức là ông trời Phạm Thiên. Họ cho ông trời Phạm Thiên là đấng tối tôn của vũ trụ, là đấng sáng tạo ra thế giới, giống như mình gọi là Chúa Trời đấy, sáng tạo ra thế giới. Thế thì Na Tiên hỏi là nếu mà đấng Phạm Thiên này ấy, là đấng chí tôn, tri thức của thầy thông thái như vậy, nhưng con đường thực hành thì như thế nào, thầy lựa chọn con đường nào? Thầy Bà La Môn im lặng. Thế hoặc là thầy đã từng thấy được đấng sáng tạo chủ hóa sanh chủ ấy chưa? Thầy đã nhìn thấy vị Phạm Thiên ấy chưa? Đấy, chú bé 7 tuổi hỏi lại ông thầy như thế. Để cho vị thầy già bối rối với những câu hỏi, đồng tử Na Tiên đi đến gặp Bà La Môn Sanuttara, tức là gặp bố đấy, mới hỏi: Thưa cha, con không học nữa đâu. Tri thức của Phệ Đà thật là vô ích, vì chính thầy dạy học của con cũng không biết đấng Phạm Thiên ấy là thế nào, và cũng chưa từng chứng nghiệm hạnh phúc thể nhập đấng ấy ra sao, cho nên con không học nữa đâu. Học hết rồi con thấy không có tác dụng gì cả. Bà La Môn Sanuttara sững người, ông cũng không biết ăn nói làm sao với con, đành nói át đi: Nhưng con cần phải học nữa. Đồng tử Na Tiên lễ độ thưa rằng: Vâng thưa cha, con sẽ học, nhưng không biết là còn phải học những gì nữa. Con phải học chữ, học viết và cần phải học 5 bộ sách nữa. Na Tiên mới đáp rằng: Thưa cha, học chữ học viết thì không cần nữa, vì một tháng nay con đã tự học rồi. Còn 5 bộ sách kia là những bộ sách gì ạ? Bà La Môn Sanuttara lại cầu viện thầy A Đồ Lê giảng giải về 5 bộ sách ấy như thế này. Thứ nhất là sách về phúng tụng nghi lễ, tức là những sách về nghi lễ, cúng lễ đấy. Thứ hai là về thiên văn địa lý. Thứ ba là xem xét thế giới và sự sáng tạo ra núi sông cây cỏ muôn loài. Thứ tư là xem đoán mộng, xem tướng. đấy, xem tướng rồi đoán bụng, đoán bụng cho chúng ta đó. Thứ năm là học về vệ sinh thường thức, rửa mặt, tắm rửa, thọ dụng những vật thực, vân vân, đi đại tiện tiểu tiện như thế nào, nghi thức của một cái người mà giai cấp cao quý phải thế nào. Đấy, thì học năm cái môn đó. Chú bé Na Tiên chăm chú nghe xong mới hỏi: thưa cha, năm bộ sách ấy đã có viết sẵn chưa ạ? Thì ông cha ông đáp này: có viết sẵn rồi, gia đình chúng ta cũng có thờ năm bộ ấy đó con ạ. Thì vậy xin cha hãy trả thù lao hầu ý cho thầy dạy học của con, bắt đầu từ nay con có thể tự học được, không cần phải ông thầy dạy nữa, nếu nhà mình có sách rồi là tự con học. Chúng ta thấy gớm không? Thế rồi trước sự sững sờ kinh ngạc của mọi người, chú bé Na Tiên ôm năm bộ sách xin ở nơi một căn nhà trống trong khu vườn xinh đẹp để đọc, nghiên cứu học tập. Trọn cả 7 ngày như vậy, Na Tiên chỉ rời sách khi dùng cơm và khi đi ngủ. Sau khi nắm trọn vẹn cả năm bộ sách, Na Tiên bần thần mới suy nghĩ. Chúng ta thấy có mới cái tuổi 7-8 tuổi thôi mà học như vậy thì chúng ta thấy cái sức học khủng khiếp thế nào. Thì Na Tiên suy nghĩ thế này: có lợi ích gì đâu là những cái môn học này, ngoại trừ về vệ sinh thường thức, còn ngoài ra chúng trừu tượng xa vời so với đời sống, sự sống của con người. Nó chẳng cho ta hiểu rõ về nguồn gốc của sinh tử và nỗi khổ đau chung của chúng sinh. Ôi, thật là rỗng không và phù phiếm. Đấy, thì chúng ta biết rồi, đây là cái chủng tử tu hành, cái chủng tử Phật Pháp từ những kiếp trước nó trỗi dậy. Nó trỗi dậy thôi. Cho nên bé như thế mà tự nhiên lại nghĩ đến như vậy. Thì thường những đứa bé 5 tuổi, 7 tuổi thế này thì chỉ nghĩ nhõng nhẽo vòi cha vòi mẹ cho ăn quà thôi, chứ làm sao mà nghĩ đến như thế này được. Thì chúng ta nên khi học Phật Pháp rồi thì chúng ta soi ra, chúng ta mới hiểu được rất nhiều và chúng ta thông cảm được rất nhiều vấn đề. Suốt trong thời gian ấy, Đại Đức Rona đã lui tới thường xuyên ngôi nhà này, nhận sự cúng dường những món ăn thượng vị của Bà La Môn Sanuttara, và hình bóng của Ngài đã trở nên thân thiết, ấm cúng cho mỗi người trong gia đình. Giờ Ngài đã làm quen được với gia đình rồi. Cái mục đích của Ngài là phải làm quen với gia đình này và phải làm sao để dẫn dụ được cái chú bé này. Đấy, thì nó gọi là làm sao mà thâm nhập được. Ngài theo dõi sự học tập và tâm tư của chú bé Na Tiên trong mỗi ngày. Ngài biết rằng Na Tiên do nhờ công hạnh và trí tuệ tu tập từ nhiều kiếp theo chính pháp, vững chắc chính kiến, nên những tư tưởng ngoại đạo thật khó có thể thâm nhập được, không thể vào được. Đấy, thưa đại chúng, chỗ này cũng là một cái hay này. Nếu người nào đã nhiều kiếp gieo trồng nhân lành với chánh pháp, đã tu tập chính kiến, thì kiếp này những cái tư tưởng của tà giáo ngoại đạo rất khó xâm nhập vào mình. Đấy, cho nên trong kinh Viên Giác thì Phật nói là chúng sinh có mấy chủng tánh, trong đó có cái chủng tánh gọi là ngoại đạo chủng tính, tức là người này ấy, nghe thấy ngoại đạo là họ thích đi theo lắm, nhưng mà gặp chính pháp thì họ lại không đi theo. Đấy, thưa đại chúng, như vậy đấy. Cho nên chúng ta phải nguyện, nguyện đời đời kiếp kiếp con sinh ra con được gặp chánh pháp, con sống trong chánh pháp và có chánh kiến. Con nguyện như thế thì cái nguyện nó cũng sẽ dẫn dắt mình khi mình gặp những tà kiến ngoại đạo mình không có dính vào. Đó. Cho nên tại sao có người đi đến nhà thờ họ rất thích, thế còn có người nghe tiếng chuông chùa là họ thích, đến chùa gặp các thầy các sư họ thích. Đấy là những cái nhân của họ đã gieo. Đó. Ở đây cũng nói thế. Do nhiều kiếp, Na Tiên đã gieo trồng vào công hạnh trí tuệ tu tập theo chính pháp rồi. Cho nên bây giờ những cái tư tưởng ngoại đạo thật khó có thể thâm nhập vào được. Hiện giờ Na Tiên đang chán nản, sầu muộn, hoài nghi. Biết vậy, như lực sĩ với canh tay co duỗi, Đại Đức Rona đã xuất hiện trước mặt chú bé Na Tiên với dung nghi chói sáng và đôi mắt từ bi, nụ cười hiền dịu. Ngài dùng thần thông, Ngài đi vào chỗ phòng của Na Tiên. Vì Ngài là A-la-hán mà. Vừa nhìn thấy Ngài, đồng tử Na Tiên tâm phát sinh phỉ lạc, hân hoan nghĩ rằng, đã, nhìn thấy Ngài, hàng ngày chú bé đều nhìn thấy Ngài đến nhà mình khất thực, rất quý, nhưng mà còn bé chẳng dám nói, chả biết cái ông này là ai, nhưng trông thì quý thì thích đấy. Bây giờ lại thấy Ngài xuất hiện trước mặt mình thế này, thì sung sướng, phỉ lạc, tức là rất là cái niềm vui nó hân hoan, nó toát ra. Thì mình nghĩ rằng thế này, ta từng thấy cái vị chân tu này mà chưa được đối mặt, chưa được hầu chuyện với Ngài. Ôi, được đáp vấn với Ngài vài câu chắc là sẽ lợi ích cho ta lắm. Đấy, chú bé này nghĩ vậy. Thì Na Tiên mới kính cẩn nói: bạch tôn trưởng ạ, tại sao tôn trưởng có phẩm mạo và y phục khác với mọi người thế? Bây giờ mới hỏi Ngài, vì Ngài đáp y khác với mọi người. Thì Đại Đức Rona mới thân ái ngồi xuống một bên, nói rằng: này con yêu quý, vì ta là kẻ xuất gia, ta là kẻ xuất gia mà, cho nên ta ăn mặc đầu tóc phải khác với người tại gia. Thế thưa đại chúng, Phật quy định người xuất gia ăn mặc phải khác, hình tướng mạo phải khác. Đấy, cái tóc các thầy phải cạo này là vì để khác với người tại gia. Em bây giờ tại gia cũng nhiều vị cạo tóc đấy. Nghe không? Chứ bao giờ mà mọi người cạo tóc hết thì các thầy lại phải để tóc. Nên nó khác mà. Đấy. Thế rồi mọi người bây giờ có thể mặc được quần áo giống nhà chùa thì các thầy phải đắp cái y này để nó khác. Mọi người chỉ khác các thầy ở cái y này thôi, nên các thầy phải đắp y. Cho nên tăng chúng chùa mình là phát nguyện đắp y của Phật chọn ngày. Cũng thế, để nhìn vào người ta biết đây là người xuất gia. Ừ. Rồi chú bé mới hỏi, thưa Ngài, thế xuất gia là gì? Thì Ngài đáp rằng là người tình nguyện lìa bỏ gia đình quyến thuộc, tài sản vợ con, sống đời đi xin ăn, nay đây mai đó, chẳng có chú xứ nhất định, chẳng có nhà cửa, mái che, chỉ mang theo bên mình ba y và cái bát khất thực. Đấy là tinh thần của vị tăng thời Đức Phật ngày xưa là thế đấy. Thời xưa là như thế đấy. Xuất gia như vậy thì có lợi ích gì không, thưa tôn trưởng? Bé mà hỏi như thế đấy. Có chứ con, có lợi ích nhiều lắm chứ con. Người xuất gia thường lánh xa điều ác, thường bỏ giữ làm lành, thường sống đời rỗng lặng, thanh tịnh, không có khổ đau phiền não. Đấy, Ngài trả lời, tất nhiên với chú bé thì Ngài trả lời thế thôi. Chú bé Na Tiên suy nghĩ hồi lâu, lặng lẽ gật đầu ra chiều, đã lãnh hội rồi hỏi tiếp rằng, thưa tôn trưởng, tại sao tôn trưởng lại phải cạo bỏ râu tóc? Đại Đức Rona ân cần giải thích, vì người xuất gia muốn sống đời giải thoát như hư không nên phải cạo bỏ râu tóc. Vì cạo bỏ râu tóc là muốn tránh tất cả những công việc bận rộn vô ích sau đây. Ngài giải thích dễ hiểu cho chú bé này. Thứ nhất, cạo bỏ râu tóc để đỡ bận rộn như thế này. Thứ nhất là đỡ tốn tiền mất thì giờ cho việc kiếm thợ cắt tóc gội đầu. Đấy, các thầy bây giờ không phải gội đầu mấy, tức là không phải cắt tóc gội đầu này, đỡ rất nhiều, đúng không? Không phải lược, không phải các thứ. Đây, cũng rất vui, hôm có một cụ Phật tử ở Tuyên Quang mới điền xuống cho thầy, bạch thầy, tới đây Vu Lan này con mua cúng thầy một số thứ, cả gương cả lược thầy nhé. Nước gội đầu rồi cả gương cả lược. Thầy thấy thầy cười phá lên, cụ bảo sao thầy lại cười? Bảo thế cụ mua lược cho thầy để làm gì? Thầy có tóc đâu mà thầy chải đâu. Cụ quên mất, nghĩ là thầy vẫn phải chải đầu. Thứ hai là đỡ tốn tiền mất thời giờ do mua châm cài tóc, búi tóc, cột tóc hoặc chải tóc. Thứ ba, đỡ tốn tiền mua hương liệu, dầu thơm và mất công xoa ướp. Thứ tư, đỡ tốn tiền mất công mua hoa kết làm tràng hoa. Đấy, ngày xưa cái người dân đó, ngày xưa là người ta thường trang điểm cái đầu tóc của mình như thế đó. À, chúng ta bây giờ mái tóc của mình cũng thế, để mà trang điểm. À, nhất là thanh niên bây giờ vào, đầu thì làm rất nhiều kiểu, đúng không? Nay kiểu này, mai kiểu khác, nay màu này, mai màu khác. Đấy, một cái tóc nó làm kiểu rất nhiều. Nhưng các thầy mà cạo như thế này rồi thì chả còn kiểu gì cả, đúng không? Rất là nhẹ nhàng, gọn gàng. Mà bây giờ cạo tóc quen rồi, thưa đại chúng, đến ngày không cạo nó nhớ lắm, nó ngứa. Đến ngày mà cạo tóc không cạo rất là ngứa. Đấy. Đấy. Nó thật như vậy đấy. Bây giờ thì cạo tóc xong cái thấy nó rất là, đầu nó nhẹ đi đấy. Đấy, nhẹ đấy. Các cụ ngày xưa thì hay nói là một sợi tóc là một cái tội. Cho nên là cạo tóc là nó sạch tội. Nhưng mà đấy là nói vui thôi, nhưng mà đúng là cạo tóc thấy nó nhẹ người thật. Ngoài ra, muốn cho đầu tóc được đẹp, người ta còn phải trang điểm bằng những đồ trang sức như vàng, bạc cùng những loại đá quý khác nữa. Vậy nhờ tránh những bận rộn ấy mà người xuất gia có nhiều thời giờ dành cho sự tu tập đó con ạ. Ngài giải thích cho một đứa bé thì Ngài giải thích thế thôi. Nhẹ nhẹ gật đầu, Na Tiên mới hỏi tiếp rằng, thế thưa tôn trưởng, tại sao lại mặc y nhuộm bằng vỏ cây rễ cây thế này? Tức là cái y vải nhuộm bằng vỏ cây, bằng cái cây người ta giã ra rồi người ta lấy cái bã, cái nước bã người ta nhuộm. Cũng tương tự như cạo tóc vậy con, nghĩa là để tránh những bận rộn do kiếm vải vóc tốn tiền, tốn thời gian may vá. À, áo quần đẹp như kẻ thế gian lại còn tốn thời giờ sửa soạn thân thể, vật trang điểm, vật thoa ướp, vật thơm cũng phiền phức khác nữa con ạ. Đấy. Thế đứa bé nó hiểu ngay và thưa Ngài con hiểu, quả là mất thời giờ vào những việc phù phiếm ấy thì không đáng tí nào. Tất cả những lời nói của tôn trưởng đều rất hay, đều rất hợp với sở thích của con. Vậy chẳng hay tôn trưởng có thể chỉ dạy cho con phương pháp tu tập cao thượng như của tôn trưởng không? Đấy, thì chúng ta thấy đây là cái trùng tử xưa bắt đầu nảy nở rồi đấy. Đấy, nghe đến đoạn này ở đây trong dưới này mà ai mà khởi cái tâm hoan hỷ cũng muốn mình nhẹ tóc, phải không? Cũng muốn mình đơn giản, là người này có căn lành đi xuất ra đấy. Trong tiền kiếp rồi, quen rồi. Giống như thầy hồi bé làm sao mà rất là thích mặc bộ quần áo nâu. Nhìn quần áo nâu thì người ta rất thích mặc. Thế mới lạ, thì nó cũng là cái nhân từ tiền kiếp rồi. Đại Đức Rona mỉm cười, có thể được con ạ, nhưng có điều khó khăn, không biết con có vượt qua được không? Thưa Ngài, con sẽ cố. Thế đó là con phải dứt bỏ tất thảy các điều bận rộn như ta nói ở trên, rồi phải xin phép cha mẹ cạo bỏ râu tóc, mặc y nhuộm bằng vỏ cây thô xấu cho đúng với phẩm mạo của người xuất gia, sống không nhà cửa, đi theo ta mới mong thực hành tu tập pháp môn cao thượng của ta được. Cái điều này khó lắm đấy, con có thực hiện được không? Ngài bắt đầu, Ngài giữ dần. Không? Nghe lời Đại Đức Rona, đồng tử Na Tiên ôm 5 bộ sách về trả lại, đặt lên ban thờ, ngồi lặng lẽ buồn bã, bỏ ăn, bỏ ngủ. Bà La Môn khi hiểu được ý định xuất gia của con trai, tự nghĩ, nếu cho nó đi xuất gia theo vị Sa Môn khả kính kia cũng là điều hay. Khi lớn tuổi khôn ngoan hiểu biết, ta lại bắt nó về, lo gì? Bây giờ cũng có một số Phật tử nghĩ vậy đấy. Con mình nó bé bé, nó thích đi tu. Nó đi tu thì ngoan, mình ở nhà đỡ phải trông, đúng không? Đi tu nó học được điều đạo đức. Mai mốt nó 18 đôi mươi bắt nó về, cưới vợ cho nó, thế là hay không? Đấy, nhàn. Ông này cũng nghĩ thế. Nhá? Ông cũng nghĩ thế. Bây giờ cho đi tu theo cái thầy này hay đấy, thầy thông minh trí tuệ, cho đi tu theo thầy là học được nhiều thứ đấy. Hay. Rồi mai mốt nó lớn lên ta bắt về, ta đòi về. Nghe không? Đấy. Thế là đồng tử Na Tiên được phép gia đình đi theo Đại Đức Rona, bắt đầu con đường tôi luyện, tu tập, hy vọng sau này trở nên một pháp khí đại dụng cho chánh pháp thời pháp nạn. À, hôm nay chắc chúng ta học đến đây, vì cái phần này nó lại sang một cái phần khác rồi. Thì kính thưa đại chúng, Ngài Rona đến bây giờ là đã thực hành được cái kỷ luật của mình rồi, thi hành cái hình thức kỷ luật mình, à, kỷ luật cao thượng, 7 năm 10 tháng nhẫn nhục như vậy để cuối cùng dẫn dụ được, làm quen được với ông nhà bà, ông Bà La Môn này, rồi quen được với con ông ấy và dẫn dụ cho con ông bây giờ đi tu. Nghe không? Đấy là cả một cái thành công lớn ấy. Chúng ta, thưa đại chúng, cũng giống như chúng ta có cái đại đức mà đi nhất bộ nhất bái đấy, đi 4 năm liền, phải nói đấy cũng là sức nhẫn rất là lớn. Nghe không? Thưa đại chúng, chúng ta qua cái phần văn này, chúng ta thấy việc tu tập là cả một cái công trình chúng ta phải xác định rất rõ ràng. Nghe đã. Rồi chúng ta thấy được nhân duyên của mỗi người. Ai cũng có tiền kiếp. Trong tiền kiếp, người ấy sống thế nào, công hạnh ra sao, kiếp này đều có bị ảnh hưởng hết. Cho nên kiếp này của chúng ta là quả của vô lượng kiếp trong quá khứ. Chúng ta là thân tổng báo. Ở nơi thân này, nó có tất cả những cái dấu ấn của tiền kiếp hết. Nghe? Và chúng ta thấy Phật Pháp mới cho chúng ta hiểu được những điều này. Hiểu được điều này, tính khí của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, phẩm chất trí tuệ của chúng ta đều ảnh hưởng bởi tiền kiếp rất là nhiều. Đã. Cái thân chúng ta này chính gọi là nghiệp báo của quá khứ. Đã. Chúng ta nếu hiểu Phật Pháp rồi thì chúng ta có đầy đủ cái lòng tin, tin nhân, tin quả. Nghe không? Tin nhân, tin quả. Không bỗng dưng mà người này sinh ra lại thế, lại thông minh thế, người này lại được đầy đủ như thế, lại hạnh phúc thế, người kia thì sao lại khổ thế? Đó, chúng ta phải tin cái điều đó, rõ ràng như vậy. Cho nên một cái gọi là tin chắc nhân quả thôi, mà các kinh Đức Phật đều phải nói, vãng sinh tịnh độ cũng phải tin chắc nhân quả. Vì nếu không tin chắc nhân quả là mình không bao giờ mình hành được thiện, không can đảm hành thiện đâu, không dám đối mặt với những khó khăn. Đó. Thế chúng, cho nên người tu Phật phải có cái niềm tin như vậy, mà tin chắc mới được. Đó. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng cái phần này đây. Thỉnh đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Hãy tự mình soi, tự thắp đuốc lên, chiến thắng chính ta mới đại hùng. Lắng nghe Phật dạy hướng ta đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đuốc tuệ từ bi tỏa bốn phương, chân lý viên dung pháp nhiệm màu, dấu chân sen nở khắp nhân thiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.